Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Ly Ni Thông Minh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 10. Lục tủ mãi mới tìm thấy cái màn trắng mẹ giữ từ hồi bố mẹ cưới nhau. Nhưng mà lấy đồ kỹ vật của mẹ đi phá như vậy, liệu có mất dạy quá không ta? Thôi kệ đi, nghĩ nhiều mệt đầu. Mà giờ mình chỉ muốn trả thù nhỏ hàng xóm dạng người tâm quỷ kia thôi. Mẹ ơi, cho con mượn cây son đỏ với bộ tóc giả nha mẹ. Làm gì? Con mượn đóng kịch, lớp con tập văn nghệ mẹ ơi. Trong ngăn kéo bàn trang điểm á, tập xong nhớ mang về không tao giết à. Lúi cuối đem đóng đồ lên gác, thỏi son này mà bôi choét mỏ cũng phải hết nữa. Rồi còn bẻ ra pha nước để làm giả máu nữa, hỏng là cái chắc. Chuyện này mình mệt với mẹ mình rồi. Bộ tóc giả đội xong còn giữ được chứ, son chắc nhờ đứa bạn mua thỏi mới quá. Vừa ngồi cắt màn ra làm áo khoác trắng, vừa tưởng tượng ra mặt con nhỏ lúc đêm đêm bị mình dọa ma, sướng rung đùi. Sao lần này thì hết trôn mình, mà còn dám trôn nữa mình dọa trò ác hơn. Trang điểm thử rồi đứng ngắm trước gương, thấy ghê, mình trông còn phát khiếp. Không biết có nên trét trét thêm tí nước son vào ngực làm máu cho khiếp thêm tí nữa hay không. Mớ tóc giả của mẹ mượt quá à. Muốn làm xù trông cho giữ tướng mà sợ không chảy là được thì mẹ cạo đầu mình quá. Lò dò xuống cầu thang, tính bụng dọa thử mẹ xem hiệu ứng. Tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu, lại lò dò đi lên. Vừa mở cửa phòng đi vào thì thấy mẹ. Mẹ thét lên chóe tai rồi giả cho mình một phát đập mặt vào cánh cửa. Khỏi nói chứ trên đầu toàn sao là sao. Mẹ ơi, con Hoàng mà. Tiên sư cha mày, mày nghịch trò gì mà mất dạy thế? Còn quá trang thử. Lớp mày định đóng dở nghĩa địa nổi dậy hả? Tiên sư bố mày, đi rửa mặt cho tao giùm cái. Làm tao xém chết nha mày. Mình đẻ giờ xuôi ngày xẻo tháng đen năm đuổi hèn sao á, làm gì cũng phải bị đâm chém vài nhát mới được. Rửa mặt xong thấy má phải sưng dù lên. Mẹ mình vũ thê thế này, bố bỏ là phải. Nhắc đến buồn thúi cả ruột. Ôm má ra giường, chắc ngủ một giấc đợi đến đêm dậy hù nhỏ. Mà chỉ sợ đêm nay nhỏ không mở cửa sổ thì mình biết hù sao giờ. Đợi đến đêm mai thì ức chết, cái cục tức của mình phải nuốt ngay không nghẹt thở mất. Thôi nằm xuống đã. Từ lúc bị mẹ giả đập mặt vào tường, đầu óc mình đã choáng váng ong ong lên rồi. Không ngủ được, với điện thoại vào Facebook lượn lờ lúc thấy nhỏ Vi up status mới. Quần đùi hoa à, xin lỗi nha. Ủa, xin lỗi gì vậy ta? Xin lỗi vì tát mình, vì lấy quần đùi mình, vì thả dán vào áo mình, hay là gì gì? Mà lại định dở trò gì đây? Đây không có mắc bẫy lần nữa đâu nha. Mình thề không tin nhỏ, không nương tay với nhỏ bao giờ nữa. Đang suy nghĩ miên man, nhỏ Vi gọi mình ra ban công. Mình lục tủ lấy áo khoác ra mặc, hôm nay phải đề phòng kỹ càng. Ló đầu ra, thấy nhỏ ngồi đó, nhìn mình cười cười. Mình biết điệu cười gian gian này không chứa đựng cái gì hay ho, nhưng thôi cứ tiến đến. Tới gần mới thấy mắt nhỏ đỏ hoe à. Ủa, lại có chuyện gì mà khóc nhè nữa thì trời. Nhỏ đưa mình vài hạt ô mai, mình lịch sự cũng cầm hai viên bỏ mồm ngậm. Ra đây làm gì? Buồn, ra chơi. Gọi người ta ra đây làm chi? Không thích một mình thì gọi. Xong rồi nhỏ nín luôn, không nói gì thêm nữa. Mình vốn cũng nhát chuyện, thấy nhỏ im cũng im re. Lúc sau ăn hết ô mai thấy thèm, bấm bụng khen. Ô mai ngon vậy? Ờ, mới tập làm á. Ô mai gì vậy? Vị lạ lạ. Gián, làm bằng lũ gián hôm qua bắt bỏ hộp á. Trộn gừng rang lên nặng tròn tròn lại, ngon ghê ha. Tỉnh dậy, mồ hôi ướt mặt. Ủa, nãy giờ mình nằm mơ. Trời, may quá là mơ chứ nếu thật mình thề từ nay uống nước sống qua ngày chứ không bao giờ ăn nữa. Ngó qua đồng hồ, mình đã ngủ gần 2 tiếng hơn rồi. Hơn 11 giờ chút xíu. Chuẩn bị kế hoạch thôi. Chạy tót ra ban công ngó sang nhà nhỏ. Hôm nay cửa sổ mở, kế hoạch của mình bước đầu thuận lợi rồi. Mới bước vô nhà, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, rồi đồ đạc rơi loảng xoảng. Tiếng động này nghe quen vậy ta? Là mình nhớ hồi bố vẫn còn ở chung với hai mẹ con. Mỗi khi cãi nhau, mẹ đều hất đổ hết đồ đạc, rơi loảng xoảng, cốc chén dở bắn cả những mảnh thủy tinh vào gầm bàn chỗ mình hay ngồi bó gối núp bố mẹ. Sao lại có những tiếng động là mình thấy tê tái như vậy? Hoàng, Hoàng ơi! Mẹ gọi mình,